Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 265. Alexandros điện thoại. Rothschild ngân hàng cao thẳng giết. Đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tình. Thông qua mạng lưới cùng các loại truyền thông kéo dài lên men. Thương trường chính là một hồi tin tức đánh cờ. Đối thủ biết tin tức của ngươi, mà ngươi không biết đối thủ nội tình. Kết quả cuối cùng đều sẽ bại thật thê thảm. Làm một nhà đầu tư cơ cấu, đầu tư kế hoạch tiết lộ. Này là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Hầu như là đem chính mình xích, lòa bại lộ ở đối thủ trước mặt. Ở đầu tư kế hoạch lên công ty, giá thị trường đều chịu ảnh hưởng. Xuất hiện không giống trình độ biến hóa. Có ngã xuống nghiêm trọng, cũng có dâng lên rất nhanh. Dù sao đều là bị La Thị coi trọng xí nghiệp. Tiền cảnh khẳng định không kém. Phổ thông cổ dân liền một cách tự nhiên gia nhập trong đó. Hành quân kiến công ty là vốn riêng xí nghiệp. Không có ra thị trường. Vì lẽ đó không có tạo thành thực chất ảnh hưởng. Có như vậy mấy công ty đã công khai tuyên bố. Đem gián đoạn cùng Rothschild ngân hàng hợp tác. Đem nghiệp vụ chuyển hướng một nhà khác ngân hàng đầu tư. Rothschild ngân hàng cũng bởi vì chuyện này, ở trong nghề tín dự chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Có điều người ngoài cuộc mà nói, trận này hí đầy đủ có xem chút. Cái này truyền thừa hơn 200 năm gia tộc, vẫn luôn duy trì thần bí. Lần này sự kiện, đem bọn họ bại lộ ở người bình thường trước mặt, muốn duy trì biết điều cũng không thể. Lại là đầu tư kế hoạch tiết lộ, lại là tự sát. Quả thực lại như điệp chiến phim truyền hình bên trong diễn như thế. Như thế đặc sắc cố sự. Rất nhiều người cũng không tin. Bên trong sẽ không có càng sâu tin tức. Bởi vì trong kế hoạch có hành quân kiến công ty. Tin tức này cũng chiếm cứ trong nước truyền thông đầu đề. Hành quân kiến công ty vẫn luôn là đề tài điểm nóng. Lần này kế hoạch tiết lộ. Cũng làm cho La Thị cùng hành quân kiến công ty chuyện hợp tác bạo lộ ra. Đối với mạng lưới các loại đồn đại, bộ quan hệ xã giao chỉ là phát biểu một phần không đến nơi đến chốn tuyên bố. Những chuyện khác vẫn chưa làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Sự kiện lần này, nhân vật chính là La Thị gia tộc. Làm vai phụ, hành quân kiến công ty không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Trước sau như một vận chuyển, càng to lớn hơn mạng lưới dư luận, bọn họ đều thân thể sẽ qua. Hiện tại chút chuyện này. Quả thực chính là mưa bụi. Trần Mặc Chính ở trong phòng làm việc thiết kế loại nhỏ toàn tức projector. Cỡ trung toàn tức projector chính đang cải tạo. Hàng mẫu còn chưa có đi ra. Vì lẽ đó hắn trước hết thiết kế loại nhỏ toàn tức projector. Mặc ca ca, Lý Tiên Sinh mang theo Vương Hải bọn họ trở về. Mặc nữ đột nhiên mở miệng. Ồ, Trần Mặc dừng lại động tác trong tay. Vương Hải bọn họ bị Lý Thành Chi mang đi. Đã có nửa tháng, ngày hôm nay rốt cục trở về, trực tiếp dẫn bọn họ đến đây đi. Không bao lâu, yêu cơ người máy liền mang theo Lý Thành Chi đám người tiến vào Trần Mặc văn phòng. Cùng hắn đồng thời, còn có Vương Hải cùng Sa Ca La Dũng 8 người. Toàn viên đến đông đủ. Lão bản, Vương Hải mấy người nhìn thấy Trần Mặc, hướng về hắn thi lễ một cái. Không cần khách khí, Trần Mặc đánh giá một lần 4 người. Cảm giác làm sao? Hiện tại cảm giác tốt vô cùng. Vương Hải tự tin nói rằng, ba người kia cũng theo gật đầu. Bọn họ bị lần này khai phát tiềm năng bị dọa cho phát sợ. Vừa bắt đầu, bọn họ còn có chút thấp thỏm. Có điều chân chính uống thuốc tề sau khi, bọn họ mới biết, cái này thuốc chỗ kinh khủng. Hiện tại bọn họ cảm giác mình so với xuất ngũ trước trạng thái đỉnh cao còn cường đại hơn. Vậy thì tốt. Trần Mặc gật đầu, nhìn về phía Lý Thành Chi. Các ngươi đi xuống trước. Ta cùng Lý huấn luyện viên có chút lại nói. Mấy người đều gật đầu. Biết lời kế tiếp, bọn họ không tiện nghe. Liền xoay người rời đi. Bọn họ rời đi. Lý Thành Chi tự mình ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Thuốc thí nghiệm phi thường thành công. Trải qua khoảng thời gian này thí nghiệm, kết quả cho thấy. Thuốc trừ khai phá tiềm năng, còn có thể tăng cường thân thể sức miễn dịch cùng sức sống. Quan trọng nhất chính là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lý Thành Chi dáng dấp, Trần Mặc cũng trở nên nghiêm túc. Đây là hắn lấy ra đồ vật. Xem Lý Thành Chi dáng dấp, thật giống có không được sự tính. Nó có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Thành Chi nói rằng, còn có chuyện như vậy. Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc, là chân ý ở ngoài. Hắn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật. Mặt trên cũng không có ghi chép có thể tăng cường tuổi thọ cái này đặc tính. Mấy ngày trước, thuốc bị dùng cho một tên tiếp cận đèn cạn dầu lão thủ trưởng trên người. Lý Thành Chi phi thường, thận trọng, âm thanh cũng hết sức đè thấp. Tên kia lão thủ trưởng, khi còn trẻ kháng chiến lưu lại ẩn tật. Năm ngoái bắt đầu nằm trên giường không nổi. Mấy ngày trước, kinh bác sĩ phán đoán, hắn nhất nhiều một tuần lễ sau liền rời đi. Cuối cùng trải qua bản thân của hắn cùng con trai của hắn đồng ý. Trở thành một tên người tình nguyện, uống thuốc tề sau khi có thể xuống giường bước đi. Hiện tại hoàn hảo tốt, bác sĩ kiểm tra phán đoán, hắn có thể sống thêm một quãng thời gian, còn có thể bao lâu, đến thời điểm mới có thể biết. Có điều Ngũ Băng nói, ấn tình huống thân thể của hắn đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất không vượt qua 2 năm, cũng không tệ lắm. Trần Mặc gật đầu, có thể tăng thọ hơn 1 năm, không có tăng cường mấy chục năm hơn 100 năm như vậy nghịch thiên khủng bố. Có điều này xem như là ngoài ngạch kinh hỉ. Cái này thuốc lần thứ 2 sẽ không có tác dụng. Vì lẽ đó cả đời cũng chỉ có thể tăng cường 1 lần. Không thể vô hạn tăng trưởng xuống. Không phải vậy cái này thuốc liền thật nghịch thiên rồi. Trần Mặc nhưng là biết. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Có thể tăng cường nhân loại tuổi thọ kỹ thuật cùng thuốc. Chỉ là hắn bây giờ. Vẫn không có bắt được cao như vậy quyền hạn mà thôi. Không sai. Vô số y học kỹ thuật, mới nhường hiện tại người, tuổi thọ bình quân kéo dài như vậy 1 điểm, người cái này thuốc vừa ra tới, thì có loại này nghịch thiên hiệu quả, người lại chỉ nói là không sai. Hiện tại biết tin tức này người, đều bị dưới lệnh cấm khẩu, vậy ngươi còn nói cho ta, Lý Thành Chi không nói gì, ngươi là thuốc phát minh người, những này nước ngươi có quyền biết, vạn nhất sau đó nghiên cứu. Cần sự hỗ trợ của ngươi. Sẽ nói cho ngươi biết. Vậy thì không tốt lắm. Sự tình thanh minh trước. Ta không có quá nhiều thời gian hỗ trợ. Lần trước đi thủ đô cho các ngươi giảng giải kỹ thuật. Đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Ta hiện tại nghiên cứu đầu đề một đống lớn. Căn bản không phân thân nổi. Các ngươi nhiều như vậy năng thủ. Còn nhường ta hỗ trợ. Liền không còn gì để nói. Trần Mặc nói rằng. Hắn nhất định phải sớm cho Lý Thành Chi phòng hờ. Không phải vậy chuyện gì đều tìm đến mình. Vậy hắn liền không cần nghiên cứu. Đừng có gấp. Ta nói có thể. Lại không phải nhất định. Nhiều nhất cũng chỉ là giải đáp mấy vấn đề đi. Lý Thành Chi biết sẽ có kết quả như thế. Cũng không thèm để ý. Còn có một việc. Chính là xét thấy tình huống của ngươi cùng thân phận phi thường đặc thù. Vương Hải bọn họ cũng từng là bộ đội đặc chủng. Chúng ta cho Vương Hải bọn họ 1 điểm đặc thù đãi ngộ. Dễ dàng cho bảo hộ ngươi. Lý Thành Chi so với một cái súng thủ thế. Đáp án không cần nói cũng biết. Cái kia tình cảm tốt. Trần Mặc nhếch miệng nở nụ cười. Nếu không nhường Sa Ca Lan Lan 4 người bọn họ cũng lưu lại. Khoảng thời gian này tiếp xúc. Ta nghe yêu thích bọn họ. Những người này có thể đều là tinh anh trong tinh anh. Đến càng nhiều càng tốt. Trần Mặc sẽ không ngại nhiều. Bọn họ không thể được. Lý Thành Chi lắc đầu. Bọn họ tình huống đặc thù. Nhóm đầu tiên siêu cấp binh. Còn ở thăm dò giai đoạn. Bọn họ đều phải đi về. Huấn luyện cùng nhiệm vụ. Tìm tòi người lính mới này loại tiềm lực. Bọn họ đến cái kia giai đoạn. Nếu như đồng ý đi ra. Ta sẽ giới thiệu đến bên này. Bọn họ không muốn đi ra. Ở bộ đội cũng tiền đồ quang minh. Được rồi, Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng, Trần Mặc cùng Sa Ca mấy người gặp mặt 1 lần, cáo biệt sau, Lý Thành Chi liền mang theo bọn họ rời đi, Vương Hải mấy người cũng bị Trần Mặc gọi tiến vào văn phòng. Chuyện của các ngươi, Lý huấn luyện viên đều nói với ta, ngày hôm nay bắt đầu, các ngươi tiền lương thêm 5 phần 10, công tác vẫn là ban đầu công tác, thuận tiện ở công ty bảo an đội ngũ bên trong. Tìm mấy cái mầm bồi dưỡng. Trần Mặc nói rằng, hắn gặp phải sự tình đã không phải một lần hai lần. Lần thứ nhất càng là suýt chút nữa có chuyện cố. Cho nên đối với bảo an vấn đề, hắn vẫn luôn rất chú ý. Rõ ràng, Vương Hải mấy người tầng tầng gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, Trần Mặc là tin mặc bọn họ, mới sẽ làm bọn họ tiếp xúc tiềm năng thuốc như thế bí mật sự tình. Nếu như không phải theo Trần Mặc, bọn họ chỉ là về nhà, làm người bình thường, có thể qua loa kết hôn sinh con. Vì là gia đình bôn ba, bọn họ có thể có tình huống bây giờ, đều là Trần Mặc cho. Mà báo đáp Trần Mặc phương thức tốt nhất, chính là bảo vệ tốt nhân thân của hắn an toàn. Cùng Vương Hải mấy người hàn huyên một hồi, Trần Mặc liền tiếp tục bắt đầu chính mình công tác. Có điều còn không bao lâu, Mặc nữ liền nhắc nhở hắn có một cái điện báo. Alexandros điện thoại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.